Dị giới liên minh, chương 203, Nguyễn Tuấn Long cùng Ads kết hôn. Góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, không biết Nguyễn Tuấn Long cùng Ads đã nói với nhau những gì. Sáng hôm sau, một tin tức được thông báo trong toàn bộ tộc Avarosa. Một tuần sau, Ads cùng Long Hoàng Kiếm Đế kết hôn. Điều này gây nên rung động không hề nhỏ trong lòng người dân bộ tộc Avarosa. Đặc biệt là những người theo đuổi Ads sau khi nghe tin này đều chết lặng. Trái tim tan nát, đối với Nguyễn Tuấn Long ghen ghét tị hận không thôi. Cái gì, Ads cùng Long Hoàng Kiếm Đế kết hôn? Không, ta không tin. Tại phủ tướng quân, Genova toàn thân run lên. Bộ dạng khó coi tới cực điểm nhìn tên thuộc hạ trước mặt mình. Tối hôm qua, khi hắn trở về, hắn đã bị cha mình đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Đối với Nguyễn Tuấn Long, hắn quả thật là hận tới thấu xương. Hắn nghĩ chính là bởi vì Long Hoàng Kiếm Đế mà hắn mới mất mặt với mọi người. Mới bị GDM đập cho một trận. Hiện tại, người mà hắn chán ghét nhất lại cùng nữ thần trong lòng hắn kết hôn. Hắn không tin những gì mình nghe thấy. Tại sao Ads lại cùng một kẻ như vậy kết hôn? Hắn là đại kiếm sĩ của bộ tộc. Cô phải lấy hắn mới đúng. Mang theo tâm trạng phẫn nộ cùng ghen ghét, Genova không chút do dự chạy ra khỏi nhà, đi tới pháo đài của Ads. Hắn muốn hỏi cho ra nhẽ chuyện này. Trong lúc Genova đi tìm Ads, thì trên đường phố, Nguyễn Tuấn Long mang theo Gen cùng Jin dạo quanh. Hiện tại, Nguyễn Tuấn Long có thể coi là cực kỳ nổi tiếng trong bộ tộc. Không chỉ vì sức mạnh mà còn là thân phận, hoàng đế tương lai của bộ tộc. Onichan, đây chính là vùng đất Freelios sao? Vậy đây chính là thế giới Ranetera. Bên cạnh Nguyễn Tuấn Long, Gen mang theo vẻ hiếu kỳ nhìn đông ngó tây. Bộ dạng hưng phấn cực kỳ. Hôm nay, Gen và Jin ăn mặc khác hẳn với mọi ngày. Một bộ trang phục hầu gái Nhật Bản bó sát người kết hợp với khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành cùng thân hình khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải ước ao. Đố kỵ tạo nên một vẻ gợi cảm. Sexy vô cùng, quả thật là mị lực bắn ra bốn phía, miễu sát bất kỳ nam nhân nào. Không thấy trên đường, có rất nhiều nam nhân bởi vì mải nhìn hai người mà gặp tai nạn sao? Đối mặt với ánh mắt soi mói của mọi người, Gen và Jin hoàn toàn không để ý. Cả hai đều mang theo vẻ kích động nhìn khắp nơi. Là tinh linh của hệ thống. Gen và Jin không chỉ biết tới thế giới Ranitera mà còn có thể cùng Nguyễn Tuấn Long đi tới nơi này. Vì thế, đối với thế giới Ranitera, cả hai đều cực kỳ hướng tới. Ngoài ra, hai người này còn là một trợ thủ đắc lực của Nguyễn Tuấn Long trong việc tìm kiếm các trang bị của Lon. Vô cầm, Jin, em có thể cảm nhận được trang bị nào quanh đây không? Nguyễn Tuấn Long gật đầu sau đó nhìn sang Jin hỏi. Nghe vậy, Jin nhắm mắt lại, mấy phút sau, cô mở mắt ra, trên mắt toát lên một tia kỳ lạ, vừa hưng phấn lại vừa thất vọng. Vui mừng, chủ nhân, phía bắc bộ lạc Avarosa có một món trang bị của liên minh huyền thoại. Thất vọng, có điều, đây chỉ là 1/3 của trang bị gốc mà thôi. Nó là địa kiếm, một thanh trong tam hợp kiếm. Jin có một năng lực. Cô có thể cảm nhận được bất kỳ một thanh trang bị gốc nào trong phạm vi cho phép. Điều này khiến Nguyễn Tuấn Long vừa kinh hỉ lại vừa khó hiểu. Kinh hỉ chính là có sự giúp đỡ của Jin. Việc tìm kiếm các món trang bị trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Còn khó hiểu chính là tại sao Jin lại có năng lực này. Hay nói chính xác hơn, hệ thống của hắn đến tột cùng là cái gì? Cũng không nghĩ nhiều vấn đề này. Hiện tại, nghe được có một món trang bị, dù chỉ là 1/3 của trang bị gốc nhưng cũng khiến Nguyễn Tuấn Long hưng phấn không thôi. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ kế hoạch thu hồi nó, cùng Gen, Jin dạo quanh phố xá bộ lạc Avarosa một lần, Nguyễn Tuấn Long mang theo hai người trở về pháo đài. Đúng lúc này, từ bên trong pháo đài, Genova mang theo một dạng chán chường, như một người bị đả kích thật mạnh đi ra. Thấy Nguyễn Tuấn Long, Genova khuôn mặt toát lên vẻ hận ý, hắn gầm lên. Long Hoàng Kiếm Đế, đứng lại cho ta, hắn nói cực lớn không chỉ gây Nguyễn Tuấn Long chú ý mà người dân đi trên đường cũng ánh mắt đỏ dồn về hướng này. Khi thấy Genova cùng Long Hoàng Kiếm Đế, mọi người đều không nhịn được chụm đầu bàn tán. Genova là người theo đuổi As, khắp bộ tộc không ai không biết, thậm chí đến cả As cũng hiểu điều này, đáng tiếc. Genova dù tài năng nhưng cũng không lọt vào mắt xanh của mỹ nhân. Còn Long Hoàng Kiếm Đế, người được đích thân As chọn làm chồng, cũng đã tuyên bố với toàn thể bộ tộc ngày cưới. Tình địch gặp nhau, chắc chắn có trò hay để nhìn. Chỉ là những người ở đây đều hiểu rõ ràng, người ăn thiệt thòi chỉ có thể là Genova mà thôi. Nghe có người gọi tên mình, Nguyễn Tuấn Long thân hình khựng lại quay đầu, thấy người gọi là Genova. Nguyễn Tuấn Long trên mặt mang theo tiểu ý, ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ, thì ra là đại kiếm sĩ Genova. Không biết ngươi gọi ta có việc gì? Nguyễn Tuấn Long bộ dạng bình thản, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngươi thua vĩnh viễn không được lại gần nữ hoàng. Genova rút ra thanh đại kiếm treo bên hông. Âm thanh băng lãnh chỉ về phía Nguyễn Tuấn Long, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng đố kỵ. Xin lỗi. Ta không có hứng thú. Nguyễn Tuấn Long phất tay, bộ dạng hoàn toàn không để lời nói của Genova vào mắt. Hắn quay đầu, ý định đi vào bên trong pháo đài. Thái độ của Nguyễn Tuấn Long trong mắt Genova là một điều sỉ nhục khiến hắn hai mắt đỏ ngầu. Khuôn mặt đỏ lên vì phẫn nộ, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Tuấn Long mang theo vô tận hận ý, hắn gầm lên một tiếng. Đứng lại cho ta, hôm nay. Dù ngươi không muốn cũng phải cùng ta quyết đấu. Nè, Oni-chan đã nói không muốn cùng ngươi quyết đấu rồi. Sao ngươi cứ dây dưa không ngớt vậy? Hay ngươi nghĩ rằng với thực lực vàng đoàn của ngươi có thể đánh lại chủ nhân ta? Không để Nguyễn Tuấn Long trả lời, Gen mang theo bộ dạng bất mãn vô cùng hướng về phía Genova quát lớn. Trong mắt mang theo sự khinh thường cùng trào phúng. Một kẻ chỉ có vang đoàn lại dám khiêu khích Oni-chan, thật là không biết tự lượng sức mình mà. Không chỉ Gen, mà kể cả Jin cùng dùng ánh mắt khinh bỉ, nhìn Genova như nhìn một tên ngu ngốc, một kẻ vừa trốn ở trại tâm thần ra vậy. Lời nói của Gen cùng ánh mắt của hai người không khác gì đổ thêm dầu vào lửa khiến Genova càng nổi giận hơn. Hắn hai mắt phun lửa, đằng đằng sát khí nhìn về phía Jin quát lạnh. Câm miệng, một tên nô lệ thì hiểu cái gì chứ? Genova thấy Jin cùng Gen mặc quần áo hầu gái. Đại lục Valoran không có trang phục này. Ai quy định, vì thế hắn quy hai người đều là nô lệ của Nguyễn Tuấn Long. Một nô lệ lại dám dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình. Đây là trắng trợn sỉ nhục khiến Genova cơ hồ nổi điên. Nghe được một câu này của Genova, Nguyễn Tuấn Long trên mặt vẻ bình tĩnh liền biến mất. Lập tức bao phủ một tầng băng xương, trên người, sát khí khủng bố lan tỏa ra xung quanh khiến mọi người đều rùng mình. Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Nguyễn Tuấn Long, trong ngươi 3 giây, ở chỗ này quỳ xuống xin lỗi Gen, nếu không, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Nguyễn Tuấn Long mở miệng, âm thanh bình thản vô cùng nhưng rơi tai ngươi nghe lại tràn đầy sự âm u cùng tử vong khí tức. Nghe một câu này của Nguyễn Tuấn Long, Genova chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy không thôi, một cảm giác tử vong đè nặng lên vai, giống như tử thần đang lượn lờ xung quanh hắn theo từng câu nói của đối phương. Hắn sợ, một sự sợ hãi xuất phát từ tận đáy lòng, đối mặt với ánh mắt sợ hãi của Genova, Nguyễn Tuấn Long vẫn bình thản như không há miệng. Một. Không, ta là quý tộc, làm sao có thể quỳ gối xin lỗi một tên nô lệ được chứ? Genova cố gắng để cho mình tỉnh táo, hướng về phía Nguyễn Tuấn Long gào thét. Hắn là ai? Là con trai của bá vương Man Di Chi Đê Mơ, là đại kiếm sư mạnh nhất của thế hệ trẻ bộ tộc. Một người như hắn, có cực cao lòng kiêu ngạo, quỳ xuống xin lỗi một tên nô lệ chính là một điều vô cùng sỉ nhục. Dù chết hắn cũng không làm, hay trả lời hắn chỉ là một câu vô tình của Nguyễn Tuấn Long. Ngươi dám giết ta, ta là con trai của bá vương Man Di Chi Đê Mơ tướng quân bộ tộc. Ngươi giết ta chính là đắc tội bộ tộc Avarosa. Nhìn Nguyễn Tuấn Long hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của mình. Cùng với đó, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương sát khí khủng bố. Genova hoảng sợ vô cùng. Hắn nhìn ra Nguyễn Tuấn Long không nói đùa. Nếu như hắn thật sự không xin lỗi Gen, hôm nay chắc chắn hắn sẽ bị giết chết. Đường cùng, Genova cũng chỉ có thể lôi tên tuổi của cha mình ra để dọa Nguyễn Tuấn Long. Mong rằng hắn bởi vì kiêng kỵ cha mình mà không dám xuống tay. Đối mặt với uy hiếp của Genova, Nguyễn Tuấn Long không chút nào để ý, thái độ vẫn bình tĩnh. Há miệng nói, ba giây đã qua, ngươi đã không xin lỗi. Vậy thì đi chết đi. Nói xong, Nguyễn Tuấn Long lập tức biến mất. Tích tắc sau liền xuất hiện bên cạnh Genova. Một quyền xé gió đánh thẳng về phía Genova. Một quyền toàn lực của một tên cao thủ đoàn há lại bình thường. Chỉ thấy trên đường nó qua, không khí bị xé rách, uy lực thập phần khủng bố. Một quyền nhanh, chuẩn, tàn độc không chút lưu tình đánh về phía Genova. Thấy thế, Genova biến sắc muốn né tránh nhưng khí thế khủng bố từ quyền ảnh mang tới khiến Genova toàn thân run rẩy. Không tài nào di chuyển nổi. Long Hoàng kiếm đế, hạ thủ lưu tình, đúng lúc Genova tuyệt vọng nhất, tưởng chừng như chết chắc, thì một tiếng gầm vang lên. Sau đó, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Genova, chính là Chi Đê Mơ, ông giơ lên đại kiếm. Cùng một quyền của Nguyễn Tuấn Long tiếp xúc, oanh, một tiếng trầm đục vang lên, trong ánh mắt giật mình của mọi người. Chi Đê Mơ cùng Genova như diều đứt dây bay ra ngoài ngã phịch xuống đất. Genova thì đã hoàn toàn hôn mê còn Chi Đê Mơ thì một tay chống kiếm. Khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt rung động nhìn về phía Nguyễn Tuấn Long. Trong lòng ông hoàn toàn không có sự bất mãn khi Nguyễn Tuấn Long có ý định giết con mình. Nếu có chỉ có kích động cũng vui mừng. Thầm nghĩ, thật mạnh, chỉ là một quyền liền đánh bay mình. Đây chính là sức mạnh của Long Hoàng Kiếm Đế sao? Nếu vậy, có sự giúp đỡ của hắn, ước nguyện của As có thể thành công rồi. Thấy Chi Đê Mơ đỡ một quyền cho Genova, Nguyễn Tuấn Long hai mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Nhìn về phía Chi Đê Mơ trầm giọng, Chi Đê Mơ, ông đây là muốn làm gì? Một câu này mang theo sát khí khủng bố không ngừng lan tỏa ra xung quanh khiến nhiệt độ ở đây vốn đã lạnh nay còn lạnh lẽo thêm rất nhiều. Long Hoàng Kiếm Đế tha tội, mong ngài nể tình nữ hoàng bỏ qua cho nó lần này. Mọi hình phạt xin cứ đổ lên đầu ta. Chi Đê Mơ dập đầu, ánh mắt mang theo vẻ cầu xin nhìn Nguyễn Tuấn Long. Chi Đê Mơ là một tên cuồng chiến binh, thường rất khó dập đầu trước một người khác. Nhưng Nguyễn Tuấn Long là ngoại lệ, hắn không chỉ là người cầm đầu Long tộc, có thực lực khủng bố mà còn là hoàng đế tương lai của bộ tộc. Với thân phận như vậy, Chi Đê Mơ hoàn toàn không bất mãn khi quỳ xuống cầu xin hắn. Nhìn Chi Đê Mơ bộ dạng thành khẩn, Nguyễn Tuấn Long không khỏi trầm mặc, rất lâu sau, hắn mới thở dài nói, thôi, ta bỏ qua cho hắn lần này. Nhưng lần sau, nếu hắn còn dám xúc phạm người bên cạnh ta, ta sẽ cho hắn biết thế nào là sống không được chết không xong. Nói xong, hắn quay đầu đi về phía lâu đài. Trước khi đi, Nguyễn Tuấn Long còn khẽ liếc mắt nhìn về một con hẻm nhỏ. Nơi mà ở đó, một bóng người vội vàng rời đi. Trên mặt hắn, một nụ cười thần bí xuất hiện, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.